Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Thì anh Sa xin mời quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với tập 6, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hãy Ôm Em Lần Cuối đến từ tác giả Mây. Quý vị và các bạn thân mến, sau biết bao nhiêu cái giá phải trả, thì cuối cùng Hải Phong đã giành lại được chiếc ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Vinh Hoa Group. Và những tưởng rằng giờ đây thì anh có thể hạnh phúc bên cạnh Ngọc Ly, người con gái mà anh yêu, đồng thời cũng chính là trợ lý của anh. Thế nhưng không, vào đúng lúc này thì gia đình của vợ cũ anh xảy ra biến cố, tức là gia đình của Hạnh Hoa. Ông Tường, bố của Hạnh Hoa, lâm bệnh nặng. Chính thời điểm này thì nhân vật người phụ nữ áo đen bí ẩn sẽ lộ diện và trùm cuối của bộ truyện này sẽ khiến tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng. Như vậy, tất cả những diễn biến nào sẽ xảy đến, chúng ta hãy cùng nhau đi vén màn sự thật ở tập truyện cuối cùng này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Hãy Ôm Em Lần Cuối, tác giả Mây qua phần diễn đọc của anh Sa. Cả ba người đứng ở ngoài bàn bạc với nhau, trong khi bác sĩ Tâm vào thông báo hung tin cho ông Tường. Ai cũng không nỡ đưa ông về nhà mà không được chữa trị, đặc biệt là bà Tường. Bà kịch liệt phản đối. Với bà chỉ cần 1% phép màu thì bà nhất định tận dụng để đưa ông trở về với cuộc sống này. Ông Tường cố gắng vui vẻ, nhưng mà đôi mắt của ông như lạc vào thế giới xa xăm với sự tuyệt vọng khôn cùng. Bà Tường, bà vào đi chuẩn bị đồ đi, chúng ta về thôi. Hải Phong à, con có thể nào làm được việc sau cùng này cho bố được không? Ông Tường gọi Hải Phong vào phòng hỏi han. Dạ, không phải là một việc, 100 việc con cũng nghe theo bố. Hải Phong muốn làm cho ông vui. Bố không năn nỉ con tha thứ cho Hạnh Hoa, bởi vì bố hiểu được cảm giác của con. Nhưng mà cho đến khi bố qua đời, con và bé Na có thể về đây sống cùng gia đình được không? Coi như là con giúp bố nhá. Ông Tường mệt mỏi hỏi han. Con sẽ về đây chăm sóc bố. Bố đợi con nhé. Con về nhà thu dọn đồ đạc rồi qua ngay. Con hơi vụng về, bố đừng có chê con đấy nhé. Hải Phong cố gắng chiều chuộng ông Tường. Hải Phong vừa đi khuất thì ông Tường gọi bà Tường vào trò chuyện. Chắc là tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Tôi đang tính chia tài sản. Cả nhà chỉ còn mỗi Hạnh Hoa, nhưng mà tôi lại không tin nó cho lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó cũng ổn định hơn, có lẽ cũng nên liều một chút. Tôi định trao phần lớn tài sản cho nó, còn cổ phiếu tại Vinh Hoa Group thì để cho Hải Phong. Về phần bà thì tôi có nhiều tiền mặt cho bà ăn tiêu sung sướng cả đời. Ông Tường bàn bạc với vợ như vậy, bà Tường khóc nức nở rồi nói. Sao lại nói gở như vậy? Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao cho ông nhanh khỏi thôi. Thôi, tôi ra ngoài gọi điện cho mấy người bạn bè, xem là họ có thuốc thang hay bí quyết gì không. Bạn bè của tôi mấy người bị ung thư, thế nhưng chưa khỏi đấy. Lúc này thì Hạnh Hoa đang chuẩn bị về nhà thì Ngọc Trang, một bạn nhậu quen thân thiết của Hạnh Hoa, đỗ xe gần vỉa hè, ngoắc đầu về phía Hạnh Hoa tỏ ý lên xe đi. Cô lên xe bạn rồi lo lắng nói. Gớm, bấy lâu nay rồng mới đến nhà tôm, có việc gì vậy? Ngọc Trang trả lời giáo hoành. Đi nhậu thôi, có việc gì đâu. Thôi, tôi phải về đây, ông già đang bệnh nặng, về chăm sóc cho ông một tí. Hạnh Hoa định mở cửa xe đi xuống. Lúc này thì Ngọc Trang hất hàm. Ông già bị sao cơ? Ung thư não, Hạnh Hoa trả lời gọn lòn. Cái gì cơ? Ung thư não? Mà nếu như mày về thì ông ấy có khỏi được không? Thế tốt nhất cứ để bà già nhà mày tranh thủ thời gian tâm sự với ông ấy. Có bầu tâm sự thì cứ dốc hết ra, có hận thù gì cứ kể hết đi. Ngọc Trang vô cảm rồi nói. Hạnh Hoa bĩu môi. Mày nói vớ vẩn. Ông bà già tao yêu nhau nhất trên đời. Hận thù gì? Không, ý ta là gia đình nào chả có khúc mắc, bất đồng quan điểm. Có phải là thánh đâu mà không cãi nhau bao giờ. Thế bố mẹ tao là thánh đấy. Chưa bao giờ tao thấy ông bà cãi nhau cả. Hạnh Hoa tự hào nói như vậy. Ngọc Trang tò mò. Thế còn chiến tranh lành thì sao? Cũng chưa bao giờ. Tao đảm bảo nhé. Bố tao vô cùng ngọt ngào với mẹ tao. Còn bà thì dịu dàng hết phần thiên hạ ấy. Ôi, thế thì ông bà già nhà mày được phong thánh rồi đấy. Mà chồng của mày sao rồi? Vẫn còn cặp kè với con hồ ly kia. Công nhận là mày chịu đựng giỏi đấy. Thôi đi ba đi, đi nhậu với tao có phải hơn không? Cứ cố gắng làm chiều lòng mấy ông ấy làm gì. Hở ra một cái, giận vợ một cái, lại đi theo gái. Ra cái gì đâu. Dứt đi. Nhắc đến Hải Phong thì lòng của Hạnh Hoa trùng xuống. Cô đau như cắt khi nhớ đến cảnh Hải Phong bế Ngọc Ly. Còn Ngọc Ly thì rúc vào lòng của Hải Phong núng nỉu. Cô cảm thấy phát điên khi nhớ lại cảnh Hải Phong và cả bé Na cứ sốt sắng chăm sóc Ngọc Ly. Cơn ghen lúc này nổi lên. Hạnh Hoa tặc lưới, theo Ngọc Trang đi nhậu. Khi say khướt, cô mới mò về nhà trong bộ dạng không thể nào chấp nhận được. Bà Tường tất tà chạy ra mắng mỏ con gái. Còn Hải Phong, bé Na chỉ biết đứng lắc đầu. Ông Tường thì cố lết từ trong nhà ra chửi mắng. Cái con ôn vật kia. Tại sao? Mày không bao giờ biết sống thế nào cho đúng vậy. Mắng chửi xong thì ông Tường lăn ra đất. Mọi người xuống lại đưa ông đến bệnh viện. Ông Tường nằm thiêm thiếp sau khi đã được tiêm thuốc an thần. Bác sĩ Tâm trấn an mọi người rằng ông ngất xỉu là do bị sốc tinh thần. Căn bệnh ung thư chưa quá ảnh hưởng đến. Bác sĩ yêu cầu mọi người ra về để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Hải Phong chào bà Tường. Anh phải đến công ty để lấy tài liệu. Bà Tường gật đầu nói Hải Phong cứ về trước. Bà ở lại chăm sóc cho ông thêm một lát nữa rồi sẽ về sau. Vừa ra đến nhà xe thì phát hiện để quên chìa khóa phòng. Hải Phong vội vã quay lại thì lại vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó giống như mẹ vợ của mình. Thế nhưng bà không lên xe của tài xế riêng mà lại bắt taxi ngoài. Anh chạy theo thì chiếc xe đã khuất bóng. Anh đành lững thững lên phòng lấy chìa khóa rồi ra về. Bà Tường sáng hôm sau vào viện sớm, vừa xúc cháo cho ông Tường ăn vừa thỏ thẻ nói. Tôi thấy ý của ông là đúng đấy. Ông nên làm di chúc cho các con đi. Phải làm sớm để đảm bảo chúng nó không tranh chấp nhau. Tôi biết, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Non sông bất di bản tính bất dịch. Có khi đến chết thì con Hạnh Hoa cũng không thể nào thay đổi được. Bây giờ tôi mới nhớ ra ngày xưa, bà là sinh viên xuất sắc trường kinh tế, mới 25 tuổi đã làm sếp lớn. Bà là người rất có năng lực. Chẳng qua vì tôi, vì cái gia đình này nên bà mới lùi lại làm hậu phương. Tôi sẽ để lại phần lớn cho bà. Tôi tin là bà sẽ điều hành tốt. Trước khi chết, tôi sẽ chỉ dạy cho bà mấy ngón nghề. Tôi tin là bà sẽ không thua kém bất cứ người đàn ông nào đâu. Bà xin tờ giấy A4 để tôi viết tay rồi gọi luật sư của tôi đến. Tôi sẽ làm di chúc cho bà ngay. Khi bà Tường quay về đã nhìn thấy Hải Phong ngồi sẵn trong phòng. Di chúc dù sao cũng là câu chuyện tế nhị cần bảo mật. Thế nên bà Tường đuổi khéo Hải Phong đi bằng cách nhờ anh mua cho bà vài món đồ. Anh vừa đi khuất thì luật sư cũng đến nơi, đi cùng với người làm chứng. Ba người nhanh chóng làm xong thủ tục. Tiếp theo đó, ông Tường để dành gần như toàn bộ tài sản của mình cho bà Tường. Dù sắp nhận được khối tài sản khổng lồ, thế nhưng mà gương mặt của bà vẫn đượm buồn. Không buồn sao được khi chồng của bà sắp vĩnh viễn lìa cõi đời này. Hải Phong à, con ngồi đây chăm sóc bố một lát. Mẹ ra ngoài có việc rồi về ngay. Cảm ơn con nhé. Bà Tường gạt nước mắt đi ra ngoài khi mà Hải Phong vừa quay trở lại. Lúc này thì người đàn bà bí ẩn vội vã đến quán cà phê, nơi mà hai người đàn ông đang đợi sẵn. Bà hào hứng đưa bản di chúc ông Tường vừa lập cho hai người đàn ông này. Một trong số đó là Quý Trung. Bố xem này, lão già đó để lại gần như toàn bộ tài sản cho mẹ. Hành Hoa và Hải Phong chỉ được một ít thôi. Vậy là mẹ Đường Hoàng bước vào top 10 người giàu nhất của Việt Nam rồi đấy. Con chúc mừng mẹ nhé. Lúc này thì chiếc mũ trùm bất ngờ tuột khỏi đầu của người đàn bà bí ẩn đó. Quả thật vô cùng bất ngờ. Và người này không phải ai khác, chính là bà Tường. Bà ngồi đó với gương mặt đanh thép, hả hê, khác hẳn sự dịu dàng, nhẫn nhịn thường ngày. Người đàn ông bí ẩn cất giọng nói. Bỏ công bà sống khổ sở mấy chục năm qua. Bỏ công cho gia đình của ta chịu bao nhiêu đau khổ, ly tán vì lão già độc ác đó. Và rồi thêm một bất ngờ nữa. Người này không phải ai khác, chính là bác sĩ Tầm. Bố à, thế này gia đình ta sắp được đoàn tụ rồi đấy. Gia đình, tiền bạc, danh vọng đều có đủ cả. Còn phấn khích đến phát điên mất đấy. Quý Trung không giấu được sự sung sướng tột cùng. Anh ta quay sang tán dương bố mẹ của mình. Bố à, thế bố thấy mẹ có xuất sắc không? Trong cuộc đua này, bao nhiêu con người lừng lẫy đều thua xa mẹ con về tài trí cơ mưu. Con phục mẹ sát đất đấy. Mẹ của con vốn thông minh từ xưa. Nếu như không vì lão già đó, có khi là mẹ con cũng đã có sự nghiệp hoành tráng, chứ không phải là nép mình bên bếp lửa bao nhiêu năm qua. Nhưng mà thôi, bây giờ ít nhiều cũng có thành tựu, mà còn là thành tựu lớn nữa. Hãy quên ký ức buồn đó đi. Có khối tài sản khổng lồ này rồi thì chúng ta sẽ sống bù đắp cho những tháng ngày đã qua. Bác sĩ Tâm gạt nước mắt nói chuyện. Bà Tường thì cắn răng, những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi. Mối thâm thù này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm cho đến khi xuống mồ đấy. Thôi, ngày vui mà, bà đừng khóc như vậy nữa. Nước mắt rơi suốt mấy chục năm qua là quá đủ rồi. Nào Trung, tớ còn thử tổng kết cho bố xem mẹ con xuất sắc như thế nào đi. Mẹ vô cùng xuất sắc, đúng là người điều binh khiển tướng quá cừ khôi. Đầu tiên thì mẹ suối bày Hành Hoa hợp tác với Lan Hương để cướp Vinh Hoa Group từ tay của Hải Phong. Mẹ đã có kế hoạch cướp lại Vinh Hoa từ tay của Lan Hương, thế nhưng bất thành, bởi vì chẳng ai ngờ Hải Phong có thể lật ngược được thế cờ bằng chiêu bài dùng Siển City làm con tin. Vì trước đó, các thành viên chủ chốt của Vinh Hoa đã ký hợp đồng. Nếu như cổ phiếu của Hải Phong bị giải chấp, Siển City sẽ thuộc về Hải Phong. Hôm ký giấy tờ thì mẹ biết Hành Hoa không có ở công ty. Vì vậy, mẹ chắc chắn Hải Phong đã ký khống. Mẹ đưa hồ sơ và thuê nhà báo viết bài. Chỉ có 200 triệu đồng thôi. Thế mà tên tuổi Hải Phong lừng lẫy cộng đồng mạng. Bữa đó, nó bị chửi nhiều quá. Chắc là cũng đủ gạch xây villa đấy. Nhưng mà biết là nếu như Hành Hoa ở nhà thì chắc chắn nó sẽ cứu Hải Phong bằng cách ký giấy ủy quyền cho Hải Phong. Như vậy thì Hải Phong sẽ vô tội và công sức của chúng ta đổ sông đổ bể cả. Thế là mẹ thuê cháu là Phương Ly dù Hành Hoa đi du lịch, sau đó tìm cách tắt điện thoại, ngăn mọi hình thức liên lạc. Hải Phong bị tống vào tù rồi đấy. Mẹ lại còn lo lót để cho nó tù mọt gông. Thế nhưng mà không hiểu sao số nó mệnh lớn lại được ra ngoài. Thua keo này ta bày keo khác. Đến đoạn này thì bố đã biết rồi đấy. Quý Trung tự hào nói như vậy. Đang ở trong phòng bệnh của ông Tường, Hải Phong vội vã chạy ra ngoài. Dường như có việc gì quan trọng lắm. Anh chạy như điên như dại qua đường. Từ xa có một chiếc xe tải đang trồm đến. Lúc Hải Phong định thần được thì hình như quá muộn. Bỗng dưng, anh bị một ai đó đẩy văng ra ngoài thoát nạn. Người đó may mắn không bị xe cán, nhưng mà cũng văng ra một bên. Hải Phong định thần đứng dậy thì phát hiện người đó là Lan Hương, đang nằm bê bết máu. Anh run rẩy hỏi Lan Hương, đang nức lên từng chập. Cô có sao không? Cô chảy nhiều máu quá đấy. Không, không phải bị ô tô cán đâu. Hình như tôi sẩy thai. Lan Hương nặng nhọc nói từng câu, hai tay sờ vào vết máu đang loang ra. Trong lúc Hải Phong loay hoay tìm cách bế Lan Hương vào viện, thì Nguyễn Quân từ đâu chạy đến hốt hoảng. Anh để Hải Phong ra tự mình bế Lan Hương. Cũng may bệnh viện cách đó vài bước chân. Hải Phong vội vàng nói. Chăm sự nhờ anh. Tôi có việc rất gấp, phải đi ngay. Sau đó tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh nhé. Anh Phong, anh cho em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi. Mọi thứ mà em đã làm chỉ với anh thôi. Anh đừng trách em nhé. Có được không? Lan Hương vẫn cố gắng nói với Hải Phong như thế, không bao giờ còn cơ hội nữa. Em đừng lo lắng như vậy. Anh mới là người phải mang ơn em. Hôm nay thì em cứu anh một mạng. Ơn nghĩa này cả đời anh không bao giờ trả được. Giận hơn gì lúc này chứ? Em cố gắng lên. Sẽ ổn thôi. Thực sự là anh có việc vô cùng quan trọng. Gặp lại em sau nhé. Chăm sự nhờ Quân vậy. Hải Phong quay lại nói rồi rời đi thẳng. Nguyễn Quân không nói gì cả. Anh gật đầu rồi vừa bế vừa chạy, đưa Lan Hương đi cấp cứu. Còn Hải Phong đến chỗ cần đến để tìm hiểu kịch hay gì đang xảy đến. Ở trong phòng bệnh thì ông Tường mệt mỏi, đang dần dần lơ mơ rồi chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra, ông Đam Chiêu nhìn vào chai truyền dịch đang chảy nhẹ từng giọt. Người ngoài nhìn vào chắc là tưởng ông đang đếm từng giọt dịch. Quay trở lại với cuộc nói chuyện giữa ba người họ. Đến đoạn này thì bố biết rồi đấy. Bố đừng nói là bố quên đi nhá. Quý Trung cười ha hả sảng khoái. Bố làm trong ngành y mà không nghĩ ra được. Thế mà mẹ con lại dạy bố đấy. Mẹ nói với bố đánh tráo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ung thư não sắp chết để đưa cho bố con ung tưởng. Trước đó thì mẹ đã đánh thuốc mê mỗi ngày để cho lão ấy lúc nào cũng mê mệt giống như sống trong mơ không tỉnh táo. Có như vậy thì lão ta mới tin. Mẹ con đã đánh lừa mọi người để họ nghĩ rằng lão ta sắp chết trong khi lão vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Mà người sắp chết thì thế nào? Thì phải viết di chúc, chia tài sản thôi. Mẹ biết thừa là lão để gần hết tài sản cho Hành Hoa. Dù gì thì nó cũng là con duy nhất của lão. Không cho nó thì cho ai đây? Và lão cũng rất quý Hải Phong, nhưng mà khác máu tanh lòng. Không đời nào lão cho Hải Phong nhiều đến như vậy. Hành Hoa đang có biểu hiện tốt sau chuỗi ngày khiến lão thất vọng. Thế là mẹ lại thuê bạn cũ của nó, cái đứa mà suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt cờ bạc trai gái đấy. Nó làm cho Hành Hoa say mềm, khiến lão phát điên, rồi phải vào viện. Trước khi đi thì bố đã vặn nấc to bình truyền dịch. Lão ấy già rồi, ven lại yếu, truyền dịch mạnh quá, ven của lão không chịu được thì lão sẽ chết. Mà khi thấy lão ung thư não giai đoạn cuối, chẳng người thân nào của lão nghi ngờ kiện tụng đâu. Như vậy thì tài sản của lão chuyển sang cho chúng ta nhanh như chớp mắt. Quả đúng là kế hoạch của mẹ con quá hoàn hảo. Bác sĩ Tâm lộ ra bộ mặt thật, khác hẳn với vẻ nhân từ thường thấy. Quý Trung vẫn chưa hết phấn khích. Trong cuộc chơi này có biết bao nhiêu cao nhân, biết bao nhiêu cái đầu có sỏi trong đó. Nhưng mà cuối cùng thì chùm cuối lại là mẹ. Một người đàn bà quanh năm chỉ biết đến bếp núc. Bởi vậy mới nói, phụ nữ đúng thật là vĩ đại. Chùm cuối vĩ đại của con đấy. Nếu như xét về chùm cuối, thì người đó ắt hẳn là tôi. Không thể là một ai khác được đâu. Hải Phong bất ngờ bước vào, bình thản chỉnh lại cà vạt cho đòm dáng, rồi cười đều, nhìn ba con người đang tận hưởng chiến thắng với nhau. Cả ba cùng giật mình quay lại nhìn Hải Phong với sự sợ hãi tột độ. Tôi nghe không thiếu một câu nào cả, và cũng đã ghi âm rất đầy đủ. Quý vị đã diễn một vở kịch quá hoàn hảo đấy. Chỉ đáng tiếc là cuối cùng thì quý vị vẫn chỉ là diễn viên. Đạo diễn cuối cùng vẫn là tôi đây. Hải Phong tự tin. Ghi âm chẳng có nghĩa lý gì cả. Anh có biết trọng chứng hơn trọng cung không? Quý Trung mặc dù run run thế nhưng mà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Công hay chứng đều đủ cả. Thế anh tưởng chỉ mỗi mình khôn á? Thiên hạ không ai có não sao? Anh tưởng cho đến hôm nay tôi mới biết được những gì anh vừa nói á? Anh nhầm rồi. Mọi người đã vào tầm ngắm của tôi từ rất lâu. Hôm nay là ngày mà các vị tự nói ra tội ác của mình thôi. Đừng có vút đuôi. Anh thì biết có quái gì. Chúng tôi chỉ là tán gẫu với nhau cho vui thôi. Quý Trùng chối bay cho biếng. Đúng rồi. Kịch bản phim do tôi dựng nên để cho ba người diễn đấy. Hải Phong cười khẩy. Biết tại sao mọi người bị lộ không? Tôi đã nghi ngờ bà từ khi có bài báo tố cáo tôi lừa đảo, giả mạo chữ ký của Hành Hoa. Đó là điều mà chỉ có tôi, Hành Hoa và bà biết mà thôi. Mà Hành Hoa có thể hận, có thể trả thù tôi nhiều kiểu, nhưng mà có hai kiểu cô ấy không bao giờ làm. Đó là giết tôi, hoặc là tống tôi vào tù. Nhưng mà tôi chỉ nghi chứ không dám khẳng định, bởi vì tôi thấy bà chẳng có động cơ gì cả. Nhưng mà hôm nay thì tôi đã rõ động cơ là gì rồi. Hải Phong hướng về bà Tường phân tích. Còn ông Tâm, có chết tôi cũng không dám nghi ngờ ông, bởi vì ông đóng kịch quá giỏi. Lúc nào cũng đạo mạo nhân từ, đúng như hình dung về lương y, như tử mẫu. Đến người đa nghi như tôi cũng bị ông chinh phục. Nhưng mà ai bảo cái tên ông nổi quá. Nổi quá cũng không tốt. Tên ông là Ông Quyền Tâm. Tên của Trung là Ông Quý Trung. Trên đời này người mang họ ông không nhiều đâu. Và nói thật là chúc mừng ông, cậu Quý Trung có rất nhiều nét giống ông. Vậy nên không cần thử ADN cũng biết là con ông. Ngoại hình và cái họ khiến tôi liên tưởng hai người có liên quan đến nhau. Còn mẹ vợ à? Con nghi ngờ mẹ vợ liên quan đến những lần tấn công con. Nhưng mà quả thật thì có giỏi tưởng tượng đến đâu, con cũng không thể nào kết nối hai đường dây này lại là một. Vậy mà cả ba người đều liên quan mật thiết đến nhau. Thật là không thể nào tưởng tượng được. Mẹ cũng tham vọng lắm đấy, mẹ vợ à. Nhưng mà chắc chắn là mẹ không đạt được mục đích của mình đâu. Hải Phong mỉa mai. Bà Tường mặt lạnh tanh rồi trả lời. Làm sao mà anh biết được sẽ không đạt được? Mẹ vợ của anh đã tính toán rất kỹ. Ý mẹ nói là làm gì chút sao? Bố tự làm thì cũng tự hủy được. Người ta có thể thay di chúc nhiều lần mà mẹ. Thế mẹ không biết điều đó á? Hải Phong tiếp tục mỉa mai. Bà Tường tiếp tục nói với gương mặt lạnh tanh. Quá muộn rồi. Sao cơ? Sao lại quá muộn? À, ý mẹ là chai nước chuyển dịch á. Mẹ yên tâm đi. Con đã phát hiện ra và vặn nhỏ lại. Mẹ cứ yên tâm. Bố vợ con không thể nào chết được. À, con nhầm. Cũng có thể chết được, nhưng mà cũng tầm vài chục năm nữa cơ. Bố vẫn đưa cơm tù cho mẹ được đấy. Mẹ à. Hải Phong dọa dẫm. Đấy, vừa nhắc Tào Tháo đến ngay. Nói rồi thì Hải Phong chỉ tay ra ngoài phía cửa. Ông Tường đã đến đó từ lúc nào cùng với 5 viên cảnh sát. Ông Tường tăng sông, chỉ thẳng vào mặt của bà Tường rồi mắng mỏ. Bà, tôi đối xử với bà như thế nào chứ? Vậy mà bà lại nỡ độc ác với tôi như vậy sao? Ông nhìn lại mình đi. Ông suy nghĩ lại đi. Ông tốt với tôi lắm. Nhưng mà trước đó thì sao? Ông nhớ ra chưa? Ông chia rẽ tình cảm của chúng tôi. Cướp đi đứa con tôi rất ruột đẻ ra rồi vứt đi. Ông là thú, chứ không phải là người. Đây, đây là người yêu của tôi. Là con trai tôi. Họ là những người mà ông cản cho tôi sống cùng. Ông giữ tôi bên cạnh, coi tôi như thú cưng, nhốt tôi ở trong nhà với vàng bạc châu báu của ông. Thế sao? Ông không chết đi. Còn tôi, không bao giờ hối hận về ngày hôm nay. Ông mang cảnh sát đến bắt. Thế ông nghĩ là tôi sợ á? Tất cả đều do tôi làm. Không liên quan gì đến ông Tâm hay Quý Trung cả. Bà Tường bật khóc và muốn nhận hết mọi tội lỗi. Hơn 30 năm về trước, cô gái xinh đẹp Nguyệt Hằng đang nằm trong một căn phòng sang trọng của bệnh viện Bạch Mai. Dù là thời bao cấp nhưng bởi vì giàu có, nên ông Tường vẫn thuê được phòng riêng cho vợ. Với ông thì vợ phải được sinh con trong điều kiện tốt nhất. Ngay sau khi Nguyệt Hằng sinh con, người ta đã báo với cô rằng con cô chết ngạt. Nguyệt Hằng đau đớn khóc lóc vật vã. Cô lao vào tường tự tử. Thế nhưng mà ông Tường đã ngăn cản dỗ dành. Nguyệt Hằng cứ chờ như khúc gỗ. Cô cứ chân chối nhìn vào cái bụng vẫn to như đang mang thai của mình. Cô hy vọng rằng đó chỉ là mơ. Hy vọng rằng đứa bé vẫn ở trong đó. Nhưng mà rồi cô nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân. Con của cô đã chết. Người đàn ông ngồi kia chỉ là an ủi cô thôi. ông không hề thương xót gì con cả. Nhưng mà cũng đúng thôi, đứa bé đó đâu phải là con của ông chứ. Nguyệt Hằng và ông Quyền Tâm yêu nhau. Họ ăn cơm trước cảng, nhưng mà Nguyệt Hằng chỉ phát hiện cô mang bầu khi Tâm đi du học. Cô quyết sinh con và đợi người yêu trở về. Những năm 80 của thế kỷ trước, chửa hoang là một trong những tội nặng nề nhất trên đời. Ông Tường vốn si mê Nguyệt Hằng, nhưng mà cô không mảy may để ý, dù thời đó ông rất giàu có. Hàng ngày thì ông Tường cho người đến nhà Nguyệt Hằng xúc xỉm bố mẹ cô vì tội con gái chửa hoang để gây sức ép lên Nguyệt Hằng. Một mặt khác, ông cho người dàn xếp vụ trộm ảnh Tâm đang tình cảm với một người con gái khác rồi gửi về cho Nguyệt Hằng, khiến cô suy sụp. Đúng lúc đó, Tường xuất hiện cứu cô, hứa cưới và chăm sóc con cô chu đáo. Vì áp lực gia đình, vì thất vọng với người yêu, cô chấp nhận kết hôn với vị đại gia nước tiếng. Đám cưới diễn ra hoành tráng, gây chấn động một vùng bởi vì sự xa hoa giàu có và cô dâu cực kỳ xinh đẹp. Suốt thời gian vợ mang bầu, dù là con của người khác, ông Tường vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo, khiến cho cô dần dần cảm động và chấp nhận số phận. Sau khi sinh Hành Hoa, bà Nguyệt quyết rũ bỏ hình bóng trong quá khứ để toàn tâm toàn ý làm vợ của ông Tường. Thế nhưng đúng thời khắc quan trọng của cuộc đời, thì một cú sốc xảy ra khiến bà thay vì yêu thương chăm sóc thành ra hận thù không nguôi. Vào một buổi chiều, trong khi bà đang để Hành Hoa đi dạo phố, thì bỗng nhiên một người phụ nữ có gương mặt khá quen ngập ngừng. Chào cô Nguyệt Hằng, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chào cô, có chuyện gì vậy à? Khi cùng nhau ngồi chiếc ghế đá ven đường, Nguyệt Hằng như ngất xỉu khi biết thông tin đồng trời. Thì ra con trai cô không hề chết khi chào đời, chỉ là ông Tường không muốn đổ vỏ, thế nên quyết định giao con cho người y tá vốn quen biết ông để bỏ đi đứa bé, để rồi hai mẹ con không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng mà nhìn đứa bé tội nghiệp quá, cô y tá giữ lại nuôi nấng. Nhưng giờ đây cô mang trọng bệnh, người thân thì chẳng đoái hoài gì hai mẹ con cô. Vì vậy cô muốn trả lại Nguyệt Hằng đứa bé. Bù lại thì Nguyệt Hằng sẽ cho cô tiền chữa bệnh. Nguyệt Hằng cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân. Lòng hận thù trào dâng lên trong trái tim người mẹ. Mong ước duy nhất của cô lúc này là đâm chết ông Tường rồi cao chạy xa bay cùng với hai đứa con thơ. Bình tĩnh lại đi Nguyệt Hằng à. Mày không được manh động như vậy. Nguyệt Hằng cố gắng trấn an bản thân, và điều đầu tiên cô muốn gặp con trai của mình. Thằng bé đây, tôi nghèo quá thế nên không có điều kiện chăm sóc tốt cho nó. Người đàn bà đó phân trần. Chỉ nhìn qua thôi thì Nguyệt Hằng cũng có thể nhận ra ngay đó là con của mình, bởi vì thằng bé giống hệt bố nó. Thằng bé đen nhẹm khẳng khiu, hai đầu gối củ lạc trồi lên, mắt thì nhô ra như trẻ em châu Phi ôm đói. Nhìn thấy con trong bộ dạng như vậy, Nguyệt Hằng ôm mặt khóc nức nở. Thế nhưng vốn là người khôn ngoan, cô tạm gửi con cho người đàn bà kia sau khi tạm ứng cho cô ta một chút tiền. Nguyệt Hằng cần bàn bạc với bố đứa bé. Trước đây Quyền Tâm du học, khi về nước thì anh theo ngành y. Ngày đó do mới ra trường nên Quyền Tâm chưa có sự nghiệp vững chắc, nhưng mà con đường của anh khá sáng sủa khi mà anh luôn chứng minh được mình là người làm nghề xuất sắc. Nguyệt Hằng khóc nức nở rồi hỏi Quyền Tâm. Em sẽ ly hôn, em sẽ mang theo Hành Hoa đi cùng, rồi gia đình của mình sẽ đoàn tụ. Thế anh có sẵn sàng đón nhận mẹ con của em không? Chưa bao giờ anh hết yêu em cả. Tất cả những gì liên quan đến em anh đều đón nhận. Nhưng mà mình phải tính toán cho kỹ, không thể nào hành động theo cảm xúc. Em đã mất bao nhiêu năm vì lão ta, con chúng ta khổ sở bao nhiêu năm cũng vì lão ta. Em không thể nào ra đi nhẹ nhàng như vậy. Hãy kiên nhẫn, hãy tìm cách lấy tất cả những gì của ông ta. Em phải trả thù chứ. Quyền Tâm đau đớn. Nguyệt Hằng thì hằn học rồi nói. Được, em sẽ hành động. Nhưng mà trước mắt, anh sẽ nuôi thằng bé. Rồi thì em sẽ tìm cách bòn rút tiền của lão ta để anh nuôi con và phát triển sự nghiệp. Lão ta nhất định sẽ phải trả giá. Kể từ đó thì Nguyệt Hằng ân cần hơn với ông Tường. Cô bày tỏ mong muốn được ra ngoài thay vì suốt ngày ru rú trong xó bếp. Cô xin ông Tường lập một quỹ từ thiện mang tên ông để cô giúp đỡ nhiều người cùng khổ. Ông Tường sẵn sàng chấp nhận. Và ông cũng không quan tâm nhiều đến số tiền vài tỷ mỗi năm mà ông rót cho quỹ từ thiện. Với số tiền này thì Quyền Tâm dư sức nuôi con và tiến thân. Ông đã nhớ ra chưa? Ông đã nhớ ra những điều khốn nạn ông đã làm với tôi chưa? Bây giờ lại còn cho người bắt tội á? Bà Tường hét lên khi thấy công an chuẩn bị xông vào bắt bà và hai người đàn ông của cuộc đời bà. Tôi xin lỗi bởi vì đã làm phiền các anh. Đây là việc gia đình. Tôi xin phép các anh cho chúng tôi xử lý nội bộ được không? Ông Tường ôm ngực lảo đảo quay sang công an. Lời thành cầu của ông được chấp nhận. Công an đi khuất, chỉ còn mấy con người nhìn nhau đau đớn. Ông Tường ngồi trên ghế sofa đắt tiền. Cuộc sống nhung lụa giờ đây trở nên quá vô nghĩa. Ông cứ ngỡ là mình có tất cả, để rồi cuối đời mới nhận ra ông không còn gì trong tay. Cuộc sống chỉ là hư không, tất cả chỉ là phù phiếm. Gia đình ông thế nào? Không trọn vẹn một cách hoàn hảo. Nhìn đâu cũng thấy tàn vỡ đau đớn, thê lương. Bây giờ thì ông phải làm gì đây? Cho bà Tường, Quyền Tâm và cả Quý Trung đi tù thì quá đơn giản. Việc đó nằm trong tầm tay của ông. Bởi vì rõ ràng cả ba đều phạm tội. Thế nhưng mà tội của ông còn lớn hơn nữa. Ông không giết người, không đầu độc ai. Nhưng mà trước tòa án lương tâm, ông thấy mình đã mắc tội tài đình. Ông có lỗi với cả ba con người đó. Vậy thì làm thế nào cho trọn vẹn? Thôi thì buông bỏ là cách tốt nhất. Bà Tường rón rén bước vào cùng ông Tâm và Quý Trung. Chào ông. Hôm nay tôi mời ba người đến đây để giải quyết hết mọi việc. Hải Phong, Hành Hoa, các con ra đây. Ông Tường gọi lớn. Sự việc như thế nào tất cả đều đã rõ. Tôi xin lỗi ông Quyền Tâm, xin lỗi bà Nguyệt Hằng, xin lỗi cậu Quý Trung. Tội lỗi của tôi quá lớn, tôi không biện minh gì cả. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn bà. Dù sao bà dùng tiền của tôi để nuôi lớn Quý Trung, cũng coi như tôi bù đắp được phần nào cho tội lỗi. Nhưng mà nói thật, chẳng có gì bù đắp được cả. Bởi vì tội lỗi của mình, tôi tha thứ cho sai lầm mà mọi người gây ra. Còn về phần mình, mọi người trừng phạt tôi thế nào, tôi cũng nghe theo. Ông Tường nhận lỗi. Lúc này bà Tường có một chút ngạc nhiên, bởi vì trong mắt của bà từ xưa đến nay, ông Tường vốn rất độc tài. Bất kỳ ai có lỗi thì ông đều trừng phạt không thường xót. Ngay đến cả Hành Hoa là con gái cưng mà ông cũng nỡ đuổi đi, không cho mang theo một xu nào cả. Bà cứ nghĩ rằng ông sẽ có hình thức trừng phạt vô cùng ghê gớm với bà, với Quý Trung và ông Tâm. Thế nhưng mà hôm nay thì ông Tường độ lượng quá mức tưởng tượng. Bà Tường bối rối rồi lên tiếng. Chúng tôi cũng xin lỗi ông. Tôi đã hận ông rất nhiều và nghĩ rằng có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ tha thứ được cho ông. Nhưng mà ngoài trừ tội lỗi kia, còn lại mọi việc, ông đều rất tốt, rất tử tế với tôi. Chúng tôi cũng xin lỗi ông. Tôi mong là chúng ta hóa giải hận thù từ đây. Ông Quyền Tâm và Quý Trung cũng bối rối cúi đầu. Suy cho cùng, dù vô tình hay cố ý, để có được thành công rực rỡ như hôm nay, để có thể lên được ghế giám đốc bệnh viện như hôm nay, thì ông Tâm đã phần nào được ông Tường giúp đỡ. Để có thể học trong những ngôi trường tốt, có thể du học, có tiền mua cổ phần Vinh Hoa Group và ngồi lên ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của Vinh Hoa, thì Quý Trung cũng phải nhờ cậy đến tiền của ông Tường. Được chuyển giao gián tiếp qua bà Tường. Khi đã quyết định hóa giải hận thù, ông Quyền Tâm và Quý Trung đứng dậy ra về. Bà Tường thì bối rối lần nữa. Ông Tường run run hồi hộp hỏi bà Tường. Còn bà thì sao? Bà sẽ đi theo gia đình của bà chứ? Ông nói như vậy thôi, chứ ông không biết ông sẽ sống như thế nào nếu như thiếu vắng bà. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của ông phụ thuộc hoàn toàn vào bà. Miếng cơm, manh áo, đến cả chiếc giày để đi, tổ thuốc để hút, tất tần tật đều một tay bà Tường lo. Ông hỏi nhưng trong lòng cầu khấn trời đất thương tình giữ bà ở lại. Bà tưởng lắp bắp, đưa cái nhìn van xin về phía chồng. Tôi... Gia đình của tôi ở đây rồi, tôi còn đi đâu nữa? Với ông Tường mà nói, bà vừa hận vừa thương. Hận bởi vì ông chia cắt tình yêu của bà, chia cắt tình mẹ con của bà. Còn thương bởi vì ông đối xử rất tốt với bà, với bố mẹ, anh chị em trong nhà của bà. Sự rộng rãi của ông, gia đình của bà mới nở mày nở mặt. Hơn nữa giờ đây ngoài tình thương, bà ở bên ông còn vì thói quen. Với một người già thì thói quen là điều vô cùng khó bỏ. Ngay tại giây phút phải lựa chọn đó, bà không có một chút hào hứng nào muốn sống cùng với Quyền Tâm. Còn Quý Trung thì đã trưởng thành, anh sẽ lấy vợ và ở riêng thôi. Bà cũng chẳng có cơ hội sống cùng con. Và hơn ai hết, ông Tường là người mà bà muốn chia sẻ cả phần đời còn lại. Bà luôn biết điều này, tại nhưng mà hận thù đã khiến cho bà lạc lối suốt bao nhiêu năm qua. Hạnh Hoa đứng nhìn màn kịch với cái kết có hậu bằng thái độ rừng rưng. Không phải là cô không quan tâm đến những người yêu thương, mà đơn giản bởi vì giờ đây cô cảm thấy kiệt quệ, không còn sức lực nào cả. Ban đầu cô nghĩ rằng đó là bởi vì cô quá căng thẳng, uống nhiều rượu thế nên phá sức. Vì vậy khi màn kịch chưa tàn cuộc, cô đứng dậy lê lết bước vào trong phòng, ngồi sụp xuống, ôm chân mệt mỏi. Cô không còn đủ sức để lê lên giường nữa. Đúng lúc cô nửa tỉnh nửa mê thì Hải Phong bước vào. Anh chào cô để ra về. Cô bất giác ngẩng đầu lên rồi gọi anh. Anh Phong, anh nhìn em thật kỹ đi, thật lâu đi, chỉ một lần thôi có được không? Nếu như có thể, hãy ôm em lần cuối đi. Nước mắt của Hạnh Hoa nhạt nhòa mệt mỏi nhìn Hải Phong. Hải Phong đứng sững lại, nghe những lời Hạnh Hoa mà cảm thấy xót xa quá. Vẫn quay lưng về phía Hạnh Hoa. Anh hiểu rằng đã từ lâu lắm rồi, anh không nhìn cô đúng nghĩa. Khác hẳn với ngày xa xưa, ngày nào dù vô cùng bận rộn, nhưng anh cũng không quên ngắm suối tóc óng mượt của cô khi chuẩn bị đi ngủ. Và chẳng bao giờ anh quên ngắm đôi mắt long lanh ngấn nước của cô. Anh từng nói rằng người sở hữu đôi mắt này rất đa sầu đa cảm và mang trong mình nỗi đau chẳng bao giờ hóa giải được. Nhưng mà có anh ở đây rồi, anh sẽ che chở cho em, mãi mãi che chở cho em. Dù em có đi đến cùng trời cuối đất thì anh vẫn sẽ tìm ra em. Dù em sai thế nào, miễn là em vẫn ở bên anh thì anh sẽ mãi bên em. Đó là những lời mà Hải Phong đã từng ngọt ngào nói với Hạnh Hoa. Và cô tin anh, dành toàn bộ niềm tin của mình cho anh. Cô tin rằng bất chấp cô sai đến đâu thì anh cũng không bao giờ buông tay cô. Thế nhưng hóa ra là không phải. Ngay cái lần đầu tiên cô sai lầm, anh đã muốn buông tay, đã sớm ruồng rẫy cô. Dù vậy, cô không giận hờn trách móc anh, bởi vì cô là người sai trước, cô đã phản bội anh. Cô cặp kè với người bạn thân nhất của anh, khiến cho nỗi đau không những giảm đi mà còn nhân lên gấp bội. Cô là kẻ không ra gì, nhưng mà rồi cứ nghĩ đến những lời hứa khi xưa của anh, cô cứ buồn tủi mãi. Đúng là ngôn tình chỉ là ngôn tình, nó ở trên cao và xa lắm. Còn thực tại, cuộc sống của chúng ta tồn tại ở mặt đất và chúng ta phải chịu mất mát, đau thương. Ký ức ùa về trong Hải Phòng. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn Hạnh Hoa thật kỹ. Gần đây, dù ngày nào cũng gặp, nhưng mà anh không hề nhận ra cô đang gầy đi trông thấy. Đôi chân dài nụt nà anh từng tự hào, giờ đây khẳng khiu, không còn sức sống. Đôi bàn tay trơ xương run lẩy bẩy. Đôi mắt to tròn ngấn nước như búp bê, giờ đây không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt xa mờ kiệt quệ, không còn sức sống. Bờ ngực căng tròn, niềm mơ ước của bao nhiêu chàng trai giờ đây rũ xuống mệt mỏi. Anh cảm thấy nhói đau trong tim. Anh lo lắng rồi nói: chắc là em bệnh rồi đấy, thế em có đau ở đâu không? Anh cúi xuống bày tỏ thành ý muốn chăm sóc cho Hạnh Hoa. Em đau chứ, không có nơi nào mà em không đau cả. Em đau nhất ở đây này, Hải Phong. Cô ôm ngực rồi khóc rú rượi. Hải Phong ngồi gần hơn, ôm chặt cô vào lòng. Rồi Hạnh Hoa cứ như vậy khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cô, cảm nhận được hơi thở rời rạc mà cô đang cố gắng để tồn tại sự sống. chắc chắn là Hạnh Hoa đang bị bệnh. Anh nhận ra, anh vẫn lo lắng cho cô biết bao nhiêu. Đã lâu lắm rồi, anh mới ôm em như vậy có phải không, Hải Phong? Hạnh Hoa nói bằng giọng nghẹn ngào bởi vì rơi nước mắt. Anh vẫn sẽ tiếp tục ôm em như thế này nữa, đúng chứ? Anh vẫn sẽ tiếp tục ôm em như thế này mà, Hạnh Hoa. Hải Phong trả lời. Cô thì nhấn mạnh như sợ rằng anh sẽ nuốt lời. Anh phải hứa đấy. Hải Phong dỗ dành cô. Anh hứa mà. Em yên tâm đi. Ngày mai thì anh đến đưa em đi khám nhé. Không được đâu. Anh về nhà rồi thì anh lại gặp Ngọc Ly. Rồi thì anh sẽ quên em ngay thôi. Em không cho anh đi đâu. Đêm nay thì anh phải ở lại đây với em cơ. Hạnh Hoa khóc nức nở, ôm chặt lấy anh, như sợ rằng anh sẽ chạy đi và không bao giờ quay trở lại nữa. Anh xót xa khi nhìn thấy cô tiều tụy như vậy. Được rồi, đêm nay thì anh sẽ ở lại đây. Em đừng khóc nữa. Sau đó thì Hải Phong đứng dậy bế Hạnh Hoa lên giường. Bỗng nhiên anh lảo đảo bởi vì hứng. Lâu lắm rồi không bế Hạnh Hoa, nhưng mà anh vẫn ước chừng được cân nặng của cô. Anh vẫn chưa quên cảm giác bế cô. Sức nặng của cô khiến anh không thể nào đứng thẳng lưng được. Nhưng mà hôm nay cô nhẹ bấng, giống như cái bức đèn leo lắt trong gió. Có lẽ là cô không nặng đến 40 kg. Thời gian này do quá bận rộn, do giận hờn, do chìm đắm trong tình yêu với Ngọc Ly, mà anh cũng chẳng buồn nhìn cô thật lâu một lần. Nên cô thay đổi đến đâu anh cũng không nhận ra được. Để rồi đến giờ này, khi bế cô như bế đứa trẻ trên tay, anh mới giật mình. Thời gian quả thật phũ phàng. Nó biến những người thân thiết nhất trở nên xa lạ. Nó biến tình cảm nồng nàn chân thành nhất thoảng theo gió bay mải miết. Đêm xuống, trong bóng tối mờ mịt, Hải Phong cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của Hạnh Hoa. Còn cô thì có lẽ lâu lắm rồi không có giấc ngủ ngon như vậy. Cô rúc vào lòng của Hải Phong giống như con mèo con rúc vào bụng của mẹ tìm kiếm sự bình yên. Ở ngoài kia, tiếng chim lợn kêu thê lương như báo hiệu một kết cục không tốt đẹp. Ngọc Ly mở cửa bước vào nhà của Hải Phong. Căn nhà tối om và anh không có ở đó. Bây giờ đã 12 giờ đêm, vậy mà Hải Phong vẫn chưa trở về nhà. Điều này có nghĩa là anh đã ngủ lại nhà của ông Tường. Có lẽ là Hải Phong đang tâm sự với Hạnh Hoa. Ngọc Ly cảm nhận rõ được điều đó bởi vì cô quá hiểu người đàn ông của mình. Có một chút thất vọng, một chút buồn bã. Cô mở tủ lạnh, lấy chai rượu, rồi đi ra hành lang. Cứ như vậy uống ừng ực cho đến khi hết nửa chai. Cô mở mắt nhìn ra xung quanh. Sắc hoa, hoàng lan, úa tàn rơi lả tả. Lúc này cô mới nhận ra, hương hoa đã tắt từ lâu bởi vì mùa xuân đang về. Chỉ còn vài cánh trái mùa còn rơi rụng lại, nhưng không còn đủ ướp thơm không gian nơi đây. Không còn đủ ướp thơm cuộc đời của cô nữa. Vậy là mùa xuân đã về. Xuân về chưa xua được giá lạnh mùa đông, hoặc cũng có thể giá lạnh của lòng người khiến cho Ngọc Ly run lên từng chập. Cô cảm thấy tủi thân ghê gớm. À, thì ra cô là một con hồ ly thật sự. Suy cho cùng, Hải Phong và Hạnh Hoa vẫn là vợ chồng trên giấy tờ, và cô không được phép xen vào cuộc hôn nhân trục trặc đó. Mà trong cuộc đời này, có cuộc hôn nhân nào không trục trặc cơ chứ? Ngọc Ly cảm thấy lạnh, rất lạnh. Cô cần hơi ấm của anh. Vậy mà giờ này thì anh đang ở nơi đâu? Cô cứ như vậy rồi uống xong ngủ quên ngoài hành lang giá rét. Buổi sáng hôm sau thì Ngọc Ly tỉnh dậy. Cô cảm thấy mệt mỏi, xuống sức. Cô hò không ngừng. Ngọc Ly nghĩ thầm rằng chắc có lẽ là mình đã viêm phổi. Lo lắng, Ngọc Ly bắt taxi vào bệnh viện. Trong lúc ngồi đợi khám thì cô bỗng nhìn thấy còi cấp cứu hú inh ỏi. Quay ra nhìn thì cô thấy Hải Phong bế Hạnh Hoa rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Khi nhìn thấy Ngọc Ly ngồi đó, anh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt lo lắng muộn phiền. Hai đôi mắt cứ chạm nhau mãi cho đến khi Hải Phong khuất sau bức tường. Ngọc Ly lo lắng chạy theo. Khi Hạnh Hoa đã vào phòng thì anh mới quay ra nói chuyện với Ngọc Ly. Em sao thế? Lại ốm á? Trời lạnh như vậy mà sao em mặc phong phanh như vậy? Hải Phong nói với giọng mệt mỏi. Anh ôm cô vào lòng vỗ về. Ngọc Ly lo lắng nói. Anh à, Hành Hòa bị sao vậy? Anh không biết, nhưng mà anh thấy không được ổn cho lắm. Cô ấy xuống dốc khủng khiếp. Anh sợ có điều chẳng lành ấy. Hải Phong ngồi xuống ghế chờ đợi, hai tay ôm đầu. Ngọc Ly thì an ủi yếu ớt. Chắc là cô ấy không sao đâu. Anh yên tâm đi. Nói là nói như vậy, nhưng mà cô cũng không tin vào lời nói của mình cho lắm. Cả gia đình như sét đánh ngang tai. Hành Hoa bị ung thư trực tràng nặng. Cơ hội sống rất thấp. Gia đình quyết định đưa Hành Hoa sang Mỹ chữa trị. Nhưng mà ai sẽ là người đưa cô đi đây? Và đây thực sự là vấn đề với gia đình của ông Tường. Ông bà Tường rất muốn Hải Phong chăm sóc Hành Hoa, nhưng không dám nói, bởi vì họ biết đó là yêu cầu quá đáng. Ngọc Ly đề xuất ý tưởng. Anh à, hay là anh đi sang Mỹ cùng với Hành Hoa đi. Chẳng có ai tốt cho cô ấy hơn anh đâu. Rồi còn ngoại ngữ nữa. Cả nhà thì chỉ có anh thông thạo tiếng Anh thôi. Bố mẹ sẽ đi cùng Hành Hoa. Bố mẹ thuê người. Toàn là người chuyên nghiệp cả mà em. Nhưng mà không ai chăm sóc bệnh nhân tốt bằng người nhà đâu anh. Nhưng mà anh còn công ty. Còn em. Tại sao anh không để bác Tường tạm thời điều hành công ty? Còn em cũng lớn rồi, đâu cần ai chăm sóc. Không phải là chuyện chăm sóc, mà... Hải Phong bối rối, không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả hoàn cảnh này. Không sao đâu anh à. Em hiểu chứ. Anh mới chính là phương thuốc thần kỳ của cô ấy. Không có anh bên cạnh, cô ấy không bao giờ qua khỏi được đâu. Tại sân bay, ông bà Tường chia tay con rể và con gái. Ông Tường vô cùng phấn khích bởi vì Hải Phong chủ động đi cùng với Hành Hoa. Ông rất tin tưởng Hải Phong. Tinh thần của Hành Hoa sẽ tốt lên gấp bội và cơ hội sống từ đó cũng nhiều hơn. Còn Hải Phong ủy quyền cho ông Tường điều hành Vinh Hoa Group. Anh đi lần này cũng chẳng biết bao giờ quay trở lại. Và khi quay về có thể là anh đi cùng Hành Hoa hoặc sẽ chỉ một mình. Nghĩ đến đây thôi anh cảm thấy lòng nặng trĩu. Ngọc Ly không đến tiếng. Cô nói rằng cô sợ Hành Hoa nhìn thấy cô sẽ buồn. Hải Phong như đau từng khúc ruột bởi vì người cuối cùng anh muốn thấy là Ngọc Ly. Bây giờ xa cách quá như vậy. Không hiểu là anh sẽ nhớ cô đến nhường nào đây. Ngọc Ly nói rằng nếu như anh nhớ cô hoặc là cô nhớ anh thì cô sẽ bay sang Mỹ rồi lại trở về. Hải Phong cười vui vẻ đáp lại rằng nếu như thế có lẽ Ngọc Ly sang Mỹ ở cùng với anh luôn. Những hình ảnh tươi đẹp đó cứ trôi qua tầm mắt của Hải Phong. Ngọc Ly nói không tiến. Thực tế là cô chỉ không tiến, nhưng mà vẫn ra sân bay, đứng nép vào một góc để dõi theo Hải Phong. Có lẽ phải rất lâu nữa thì cô mới được nhìn thấy anh, nhưng mà cô vẫn chấp nhận. Trong cuộc đời này không phải ai cũng có được điều mà người ta ao ước. Vừa bước chân quay về, Ngọc Ly bất chợt gặp Lan Hương. Ủa, chị Hương? Chị cũng bay á? Lan Hương đã từ chức vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Vinh Hoa Group sau khi bị sẩy thai. Có người nói rằng cô trở về DJ Capital. Có người nói cô sẽ định cư ở nước ngoài. Nhưng mà hôm nay Lan Hương ra sân bay thì có nghĩa là cô không ở lại Việt Nam nữa. Và lần đầu tiên Lan Hương khen ngợi Ngọc Ly. Cô nói: Chào cô Ngọc Ly nhé. Cố gắng duy trì phong độ. Cô rất giỏi đấy. Chị à, chị đi du lịch hay là... Có lẽ là tôi sẽ định cư bên đó. Nơi này quá nhiều đau thương. Tôi phải rời đi thôi. Lan Hương nửa đùa nửa thật. Ngọc Ly quay lại thì nhìn thấy Nguyễn Quân, cô hỏi: Ủa, anh Quân, anh đi cùng chị Lan Hương á? Có ai cho đi cùng đâu. Có người cứ đi theo đấy, cô Ly à. Lan Hương tỏ vẻ khó chịu rồi nói như vậy. Lúc này Nguyễn Quân cười lớn. Tôi xin mãi nhưng mà không cho. Nhưng mà dù người ta có đi đến cùng trời cuối đất thì tôi vẫn cứ đi theo. Như vậy thì mới có được điều mình muốn chứ, phải không cô Ly? Em chúc hai người hạnh phúc nhé. Ngọc Ly vui vẻ đáp lời. Lan Hương thì vẫn cứ khó chịu đẩy Nguyễn Quân ra, cô nói: Có cái gì đâu mà hạnh phúc. Ngọc Ly không nói gì cả. Cô mỉm cười quay đi. Thôi thì cũng mừng cho họ. Cuối cùng thì họ cũng tìm được người phù hợp với mình. Còn cô thì sao? Những thứ tưởng chừng như đã hoàn toàn thuộc về cô, giờ đây bỗng trôi dần ra khỏi tầm tay. Ngọc Ly không khóc, nhưng mà những giọt nước mắt cứ chảy vào trong, rải xéo tâm can của cô. Đã gần một năm trôi qua. Lúc này thì ông Tường điều hành công việc quá tốt, thế nên Hải Phòng chẳng có lý do gì để lo cho Vinh Hoa Group. Hôm nay thì anh trở về, và thật tuyệt vời, anh không về một mình. Đi bên cạnh anh là Hành Hoa đầy sức sống. Cô nhí nhảnh bên anh giống như con chim chích, ngây thơ dịu dàng, giống như hai người mới hẹn hò với nhau. Nhìn Hành Hoa khỏe mạnh trở lại, Hải Phong vui lắm. Nhưng mà trong mắt của anh đâu đó vẫn còn hết đượm buồn. Ngày mà anh rời đi thì Ngọc Ly thậm chí hứa hẹn nhiều lần sang Mỹ để thăm anh. Nhưng mà ngay đến một lần, cô cũng chẳng buồn cất bước. Gọi điện, nói chuyện với nhau cũng rất ít. Lúc nào Hải Phong gọi thì cô chỉ nghe qua loa, rồi chào với lý do công ty nhiều việc. Mở cửa bước vào phòng, Hải Phong mệt mỏi, nằm vật lên giường. Bỗng nhiên anh thấy có tờ giấy lòi ra dưới gối. Anh cầm lên đọc, đôi mắt nhòe đi khi nhìn thấy những gì mà Ngọc Ly nhắn nhủ lại. Có những thứ không bao giờ thuộc về mình thì không nên cố gắng. Có những thứ thuộc về người khác thì không bao giờ cố gắng để có được. Em đã sai đến hai lần. Hãy chăm sóc cho Hành Hoa thật tốt nhé. Vĩnh biệt anh, Lý Ngọc Ly. Hải Phong vội vàng gọi cho Ngọc Ly thế nhưng không được. Quên cả mệt mỏi, anh lao như điên đến nhà của cô thì mới biết rằng Ngọc Ly đã bán nhà từ lâu và không ai biết cô đi đâu. Gọi đến công ty thì anh mới biết Ngọc Ly vừa xin nghỉ việc và cô cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào với người khác. Hải Phong gần như suy sụp hoàn toàn. Anh ôm mặt rồi khóc nức nở. Anh đã cảm nhận được việc đánh mất đi điều quý giá nhất cuộc đời của mình đau đớn như thế nào. Cảm ơn anh đã quá tốt với em. Hành Hoa cầm tờ giấy trên tay. Một tờ giấy thôi, nhưng mà ẩn chứa bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu đau đớn suốt nhiều năm qua. Hải Phong im lặng. Anh không cầm lấy, mặc dù Hành Hoa cố tình đưa ra tờ giấy ly hôn. Ly hôn chóng vánh hơn em tưởng. Cũng may mà chúng ta không tranh chấp tài sản. Hành Hoa cố gắng phá vỡ đi không khí yên lặng, thế nhưng mà Hải Phong vẫn không chịu cất lời. Cũng may là em ổn định trở lại rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em. Lúc này thì anh muốn được ở một mình. Hải Phong dịu dàng đáp lại cô. Cô cũng nhẹ nhàng rồi nói. Em đi ngay đây. Anh tìm Ngọc Ly đi nhé. Cô ấy hợp với anh hơn bất cứ ai khác trên đời đấy. Một mình lặng lẽ trốn ban công để kỷ niệm, Hải Phong lại muốn khóc. Anh không nức nở, nhưng mà những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Anh khóc thật sao? Hải Phong không thể nào tin được rằng anh lại khóc. Anh từng nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn, giọt nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong trái tim. Thế nhưng lúc này đây, anh không thể nào kìm nén được. Anh cho phép bản thân được một lần nuông chiều theo cảm xúc của mình. Cảnh cũ người xưa, hạnh phúc giờ đây chỉ còn là quá khứ. Hải Phong run lên từng chạp. Anh nhìn xuống vườn, luống thực dược đang bắt đầu đơm nụ. Thì ra đã hết mùa đông rồi sao? Cái thời tiết chuyển mùa từ đông sang xuân sao mà khó chịu quá như vậy? Rét thì vẫn rét, tê tái thì vẫn tê tái. Chỉ có cơn mưa lạnh thấu gan ruột đang chuyển sang cơn mưa tầm tã. Đông tàn, nhưng mà xuân mới chớm nở, nên đất trời có chút gì đó trông chênh, khó nắm bắt. Chỉ trong một mùa đông thôi mà quá nhiều biến cố xảy ra, nhanh như cả cuộc đời vậy. Đã từng có mùa đông, anh hạnh phúc bên Ngọc Ly ngọt ngào ấm áp. Vậy mà tất cả mau chóng giống như cánh hoàng lan. Dù cố gắng nở muộn, nở cố, thì cánh hoàng lan ngày cuối đông cũng không thể nào trụ được sang xuân. Cánh hoa vẫn rơi lá trá, héo khô trong gió. Anh đi tìm Ngọc Ly đi. Em quên chìa khóa thế nên quay lại để lấy. Hành Hoa bất ngờ xuất hiện. Hải Phong quay lại mỉm cười. Ừ, thật đúng. Mùa đông này trôi qua thì vẫn còn mùa đông năm sau nữa và cả cuộc đời nữa. Sao phải tiếc một mùa với nhiều kỷ niệm đã trôi qua như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và đây cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Bộ truyện Hãy Ôm Em Lần Cuối. Và quả thực là không ngờ câu nói này lại đến từ Hạnh Hoa chứ không phải là từ Ngọc Ly. Và với cái kết vừa rồi thì để lại cho chúng ta quá nhiều điều để suy nghĩ. Không hiểu là cái kết mở như thế này có nghĩa là gì đấy? Quý vị có suy luận như thế nào nhỉ? Rất có thể là nụ cười của Hải Phong có nghĩa là anh sẽ đi tìm Ngọc Ly. Hay là có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cô và làm lại cuộc đời với Hạnh Hoa vậy? Với cá nhân của anh Sa thì anh Sa vẫn nghiêng về phương án là anh sẽ đi tìm Ngọc Ly và không u sầu nữa. Đó là những gì mà anh Sa suy nghĩ, còn không biết quý vị và các bạn thì như thế nào nhỉ? Quý vị hãy để lại bình luận của mình để chia sẻ với anh Sa được biết nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và trong mùa dịch này thì một lần nữa anh Sa muốn nhắc nhở tất cả những khán thính giả thân thương của mình, chúng ta cố gắng giữ gìn sức khỏe, vệ sinh cá nhân và hạn chế tiếp xúc nơi đông người, giữ khoảng cách để chúng ta có thể bảo vệ an toàn cho mình cũng như là những người xung quanh mình nữa. Một lần nữa thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cho đến giờ phút này và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.